Chương 193, cửa thứ tư. Phốc phốc không ra 10 chiêu, Lăng Trần một kiếm xuyên qua bóng người trước mặt, lập tức hóa thành một đoàn xương trắng tiêu tán. Cơ quan lại lần nữa khởi động, Lăng Trần cảm giác vị trí của mình đang nhanh chóng tăng lên, nếu như tính luôn mấy lần trước, hắn hiện tại hẳn là lên tới tầng thứ tư. Lăng Trần tiến hành được 10 phần thuận lợi, thế nhưng những người khác, có thể cũng không thuận lợi. Một cái phong bế trong không gian. Tiêu Mục Vũ đổ mồ hôi lâm ly, người trước mắt ảnh thực lực cao hơn nàng một chút, dựa vào bản thân thực lực đánh bại hắn gần như không có khả năng, thế nào, chẳng lẽ cứ như vậy bị loại bỏ? Không được, nếu là khảo nghiệm, khẳng định có biện pháp thông qua. Vanh không có cho Tiêu Mục Vũ ít nhiều suy nghĩ thời gian, kia một đạo nhân ảnh liền một kiếm chém ra, kiếm khí như mưa, mưa phùn liên tục, giống như chuẩn bị nga mi đâm. Bấp bênh Tiêu Mục Vũ đem hết toàn lực, thanh kiếm phương pháp thi triển đến cực hạn, vũ xuất hơn 10 đạo bóng kiếm. Cựa giặc nhưng mà liền 3 lần trong nháy mắt thời gian cũng chưa tới, Tiêu Mục Vũ bóng kiếm kể hết bị phá, ầm ầm tan vỡ. Nếu là ta đã luyện thành vũ linh kiếm pháp một chiêu cuối cùng, nói không chừng có thể chiến thắng đối phương. Tiêu Mục Vũ đối với chính mình thực lực hiểu rõ, nàng biết trước mắt chính mình khẳng định xông không qua cửa ải này, trừ phi có thể lấy được đột phá, mới có thể thắng vì đánh bất ngờ. Bóng người lần nữa công tới, Tiêu Mục Vũ không lùi không cho, chân khí thúc dục đến cực hạn, liên tiếp hai kiếm nên đón tới. Một cái khác mảnh tiểu trong không gian. Từ Nhược Yên buộc phát ra trước đó chưa từng có thực lực, lại cùng đối thủ của nàng đánh khó hòa giải, mênh mông kiếm khí thì ám thì thịnh, phóng ánh chói mắt, phảng phất từng mảnh tung hoành sông ngòi, tới lui cọ rửa. Cho ta bại tay trái khóa trụ đối thủ cánh tay phải, Từ Nhược Yên thừa cơ gọt ra một kiếm, trúng mục tiêu đối thủ đầu. Ba một tiếng, thân ảnh tán loạn ra, biến mất. Vòng thứ nhất đợt thứ hai khảo nghiệm dễ dàng, vòng thứ ba liền vô cùng khó khăn, muốn chiến thắng so với chính mình tu vi cao hai giai chính mình, này quá khó khăn. Có thể làm được điểm này, lác đác không có mấy, coi như là vạn tượng công tử đám người, chỉ sợ đều được ham vào khổ chiến, như vạn tượng công tử, nhiếp vô tướng bọn họ, đối mặt đối thủ e rằng đều là đại tông sư cấp bậc, bọn họ chiến đấu lên chỉ sợ càng thêm khó khăn. Về phần Lăng Trần, với hắn mà nói, vượt cấp khiêu chiến, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm tỉnh. Đạo thân ảnh này tu vi, đã tăng lên tới võ sư cửu trọng cảnh tình trạng, hùng hồn chân khí ba động cách rất xa cũng có thể cảm nhận được, không khí nhất thời như mặt nước nhộn nhạo. Đến đây đi Lăng Trần meo lại con mắt, võ sư cửu trọng cảnh đối thủ, đây chính là cường địch, bất quá Lăng Trần há có thể e ngại, tay phải hắn cầm lấy vân ẩn kiếm, kiếm ý vận sức chờ phát động. Bá thân ảnh rồi đột nhiên tiêu thất ở chỗ cũ. Lần nữa xuất hiện, đã đến Lăng Trần trên không, Lăng không nhất kiếm chém thẳng vào hạ xuống, khổng lồ kiếm áp như núi, như trường hà, xuyên qua hư không, thẳng đến phía dưới Lăng Trần, thế công ra ngoài ý định của mãnh. Lăng Trần hơi hơi kinh ngạc, giơ kiếm vượt qua đường. Cựa giặc dưới chân sàn nhà lõm hạ xuống một mảnh lớn, đen kịt khe nứt giống mạng nhện lan ra. Sơn Lam điệp trướng. Đầu lưỡi ở hàm răng, Lăng Trần hét lớn một tiếng, tay trái rút ra thiên phủ trọng kiếm. Một kiếm phản kích mà ra. Ầm ầm Lăng Trần hai chân chìm xuống nửa thước, thân ảnh thì là vội vàng không kịp chuẩn bị, bị kiếm lực chấn động bay ngược ra ngoài, cánh tay trái xuất hiện rất nhỏ liền ngân. Bị thương từ cái hố nhỏ bên trong nhảy ra, Lăng Trần sắc mặt đống nhiên vui vẻ, chợt vung ra một đạo thô to kiếm khí truy đuổi hướng thân ảnh, mong muốn một kiếm triệt để chém giết đối phương. Bất quá bóng người này rốt cuộc là võ sư cửu trọng cảnh tu vi, thân thể giữa không trung bên trong uốn éo. Hiểm lại càng hiểm trốn tránh qua kiếm khí, chợt lấy quỷ dị tư thế hướng về Lăng Trần cũng phát ra một đạo thô to bạch sắc kiếm khí. Không khí như vải vóc bị xé mở, bạch sắc kiếm khí thế đi tựa hồ phải ở Lăng Trần chỗ vung ra kiếm khí phía trên. Đồ Long Vu Giã Lăng Trần hít sâu một hơi, nhất cử thi triển ra tầm long kiếm thuật thức thứ 7, lấy bạo phong xu thế, công giết mà ra. Ẩn chứa kiếm ý kiếm khí thẳng tắp tăng lên, xoắn động không khí, hình thành một đạo to lớn phong long cuốn. Một kích liền đụng nát bạch sắc kiếm khí, mà ù ù hướng quang ảnh cuốn mà đi, sắc bén kiếm khí không ngừng từ bên trong kích xạ, phóng ánh óng ánh. Cựa giặc kiếm khí bốn phía kích xạ, xung quanh mặt đất cùng vách tường trong chớp mắt nhiều ra mấy chục trên trăm cái vết kiếm, mỗi một đạo vết kiếm đều để lộ ra lăng lệ khí tức. Thân ảnh huy kiếm cuốn vũ, trước người bố trí xuống một tầng màn kiếm, gắt gao ngăn trở phong long cuốn cùng kiếm khí xâm nhập, thân thể từng bước một đẩy về sau lại. Phanh phần lưng chống đỡ tại trên vách tường, thân ảnh đã lui không thể lui, hắn đông nhiên bay lên thân hình, một cước giấm nát trên vách tường, đột nhiên một kiếm chém đúng ra. Ngang bạch sắc kiếm khí vừa ra, rồng ngâm âm thanh nổi lên bốn phía, kinh người kiếm áp định trụ không khí, mang theo vô kiên bất tồi ý cảnh chém nát tàn sát bừa bãi tung hoành phong long cuốn. Còn không chết sao thần long kiến thủ còn sót lại vòi rồng khí lưu, mơ hồ hóa thành một cái đầu rô nở dê, Lăng Trần chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chỗ đó, quần áo phần phật bay múa, một kiếm phi chém hạ xuống. Ken ken ken ken hỏa tinh văng khắp nơi, thân ảnh giơ kiếm ngăn trở kiếm khí, nhưng lại bị áp chế vô pháp động đậy. Cho ta diệt Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng lăng lệ hào quang, sau một khắc, thân ảnh kiếm trong tay bị đánh bay đi, bị Lăng Trần một kiếm chém đã bay đầu lâu. Ầm ầm mặt đất chấn động, Lăng Trần thành công xông qua cửa thứ tư. Thế nhưng tại cửa thứ ba, đã có rất nhiều người bị đào thải. Mặt ngoài đại điện trên quảng trường, lúc này đã trọn vẹn tụ tập 780 người, điều này cũng làm cho có nghĩa là, tiến nhập thiên tông người của chủ điện, 7-8 phần 10 đã bị tống ra ngoài. Thần ý môn bên này, Tiêu Mộc Vũ, Thượng Quan Thu Thủy, Long Dương đều bị chuyển tống xuất ra, chỉ có Lăng Trần cùng Nhiếp Vô Tướng vẫn còn ở trong đại điện. Bây giờ còn đang trong đại điện, trên cơ bản đều là thiên tài trong thiên tài, Nam Quốc bên trong chân chính kinh tài tuyệt diễm hạng người. Nhiếp Vô Tướng sư huynh còn chưa có đi ra, ta ngược lại không ngoài ý, ta ngoài ý muốn chính là, Lăng Trần vậy mà vẫn là ở bên trong, hắn vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy. Thượng Quan Thu Thủy nhìn qua trước mắt tòa đại điện này, mắt hạnh bên trong, hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Nàng cũng không biết, Lăng Trần hiện tại liền đệ tứ quan đô vượt qua, còn tưởng rằng Lăng Trần tại cửa thứ ba đau khổ trèo trống, bất quá coi như là đau khổ trèo trống, cũng mạnh hơn các nàng nhiều. Khó nói, ta thậm chí hoài nghi, Nhiếp Vô Tướng sư huynh có thể so với Lăng Trần trước xuất ra. Tiêu Mục Vũ kéo lấy cái cằm, như có điều suy nghĩ mà nói. Không thể nào đâu, Thượng Quan Thu Thủy vẻ mặt không tin, Nhiếp Vô Tướng thế nhưng là thần ý môn đệ tử đệ nhất nhân, há có thể không bằng Lăng Trần. Vậy chúng ta liền nhìn nhìn chứ sao? Tiêu Mục Vũ mục quang bốn phía quét qua, lập tức rơi vào Thiên Hư Cung khu vực, ở trong đó, nàng cũng không thấy được Từ Nhược Yên thân ảnh. Không nghĩ tới, Từ Nhược Yên vẫn là ở bên trong, xem ra thiên phú của nàng thật sự rất cao a. Tiêu Mục Vũ trầm ngâm nói, chỗ này Thiên Tông chủ điện, khảo nghiệm không phải là thực lực, mà là tiềm lực cùng thiên phú càng cao, có thể càng nhiều đẳng cấp khiêu chiến, liền có thể tại chủ điện này bên trong đi xa hơn, trái lại, thực lực có mạnh hơn nữa, làm không được vượt cấp khiêu chiến, đó chính là phí công. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.